Chương 240, đồng bọn cùng trao đổi. Rửa mặt xong tất. Các lộ hủy chưa dịp cả ổ ngộ về tới gian phòng của mình phía sau, chính là trực tiếp nằm xuống nhắm mắt. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền bắt đầu suy tư tơ ý cả dìn con đường phát triển. Quả thực, cả dìn thích hợp nhất đi chữa thương nỉ dạ con đường. Có thể chữa thương nỉ dạ cũng không phải không cách nào sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhìn Su Nạ sẽ biết. Quái lực quyền, âm phong ấn, trăm hào thuật. Cái này lộ tuyến thật là thật thích hợp trong xương cất giấu bạo lực gen cả dìn. Xem qua nguyên tắc dịp cả ổ ngộ. Tự nhiên là biết cái này ở trước mặt mình biểu hiện cỡ nào ôn nhu, cỡ nào thiện lương, cỡ nào khéo léo cả dìn. Kỳ thực ở trong xương cũng yêu thích bạo lực. Tu nạ thuật. Thực sự cực kỳ thích hợp cả dìn. Kỳ thực lại nói tiếp. Tu nạ thật đúng là một cái bảo tàng khổng lồ. Sen du nhất tộc di sản. Thật đúng là vô cùng chân quý lại cự đại. Quái lực, âm phong 29 ấn loại này thuật. Tuy là yêu cầu cao một điểm, nhưng là không phải không cách nào trưởng khống. Mà nếu nắm trong tay, vậy coi như là thực lực đại tăng. Dù cho đối với dịp cả ổ ngộ mà nói, quái lực cùng âm phong ấn đều là cực kỳ chân quý tri thức, đều là vô cùng khát vọng lấy được thuật. Cho nên, dù nạ a ngươi nhất định là đệ ngũ hồ ca. Ngươi thuật, ta cũng nhất định phải đạt được. Đây là dịp cả ổ ngộ trước khi ngủ cuối cùng ở tâm lý cảm thán một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, đã hoàn thành không gian nhẫn thuật, cùng với tiên tri chú ấn dịp cả ổ ngộ. Liên dự định đi gặp một chút chính mình tiểu đồng bọn. Rửa mặt, ăn sáng xong, sửa sang xong mặc phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là ra cửa. Hinata, Kuenai lao sư, Shino, Sasuke, Kakashi, Sakuza. Buổi sáng tốt lành A dịp cả ổ ngộ tự nhiên cùng mình đám tiểu đồng bạn chào hỏi. Mà đám người vừa thấy dịp cả ổ ngộ, trong mắt cũng là không kiềm hãm được lóe lên vài phần kinh hỉ. Đặc biệt Hinata. Mấy ngày này không thấy dịp cả ổ ngộ, thật là để Hinata vô cùng tưởng niệm dịp cả ổ ngộ. Dịp cả ổ ngộ quân, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành A. Dịp cả ổ ngộ quân đã lâu không gặp, dịp cả ổ ngộ quân, dịp cả ổ ngộ, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, dịp cả ổ ngộ. Liên tiếp tiếng gọi vang lên phía sau, dịp cả ổ ngộ liền cũng là người thứ nhất đi tới Hinata trước mặt. Hinata, khí tức mạnh hơn rất nhiều, gần nhất cực kỳ nỗ lực. Dịp cả ổ ngộ quân cũng giống như vậy, thực sự lúc càng ngày càng lợi hại. Hinata mừng rỡ vui vẻ trả lời. Vừa thấy được dịp cả ổ ngộ, Hinata trên mặt chính là không kiểm hãm được lộ ra sán lạn nụ cười vui vẻ. Nhìn bộ dáng này Hinata, dịp cả ổ ngộ cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, phía trước ta nói rồi ta muốn giáo dục ngươi tiên thuật, ta mới vừa hết thành một loại bí thuật, có thể làm cho nì dạ trưởng khống tiên thuật trả cơ ra. Xế chiều hôm nay, tới nhà của ta, ta chậm rãi dạy ngươi. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Hinata trong mắt vẻ vui thích cũng là ngày càng nồng nặc. Dịp cả ổ ngộ quân cư nhiên mời ta đi gia đình hắn, nhưng lại muốn truyền thụ cho ta có thể trưởng khống tiên thuật trả cơ dạ bí thuật. Cái này thật là quá tốt. Tốt chờ mong, thật vui vẻ a, vui sướng thuộc về vui sướng, hưng phấn thuộc về hưng phấn, kích động thuộc về kích động. Hinata rất nhanh thì phản ứng kịp. Hướng về phía dịp cả ổ ngộ túi đầu phía sau, chính là dùng nhu nhu thanh âm mở miệng trả lời, quá làm phiền ngươi, dịp cả ổ ngộ quân. Thật là quá cảm tạ ngươi, dịp cả ổ ngộ quân. Nhìn Hinata này tấm phản ứng, dịp cả ổ ngộ cũng là vi vi cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, hai chúng ta trong lúc đó không cần phải nói những thứ này. Ngươi quay quay tu hành, ta đi trước tìm xả sủ kẻ nói một chút. Ân. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Hinata liền cũng là thiện giải nhân ý gật đầu đáp lại nói. Sau đó, dịp cả ổ ngộ liền đi tới Sasuke trước mặt. Sasuke, xem khí tức của ngươi biến hóa, xem ra ngươi gần nhất mạnh hơn rất nhiều. Nói vậy, lôi độn hình thức lôi độn áo giáp đã sơ bộ hoàn thành. Dịp cả ổ ngộ mang theo tự nhiên mỉm cười, cứ như vậy mở miệng nói. Mà kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống, Xả sủ kẻ trên mặt cũng là lộ ra một cái vui vẻ cười nhạt, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, Runevia, ta đã sơ bộ hoàn thành lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật. Gần nhất ta chính là lợi dụng lôi điện cường hóa một cái trong cơ thể tế bào. Thân thể cường đại rồi, trả cờ dạ chất lượng cũng thu được đề thăng. Lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật, phối hợp với lôi độn chỉ đỏ gì xưa gì lôi độn nhẫn thuật, thật chính là vô cùng hoàn mỹ. Nếu như nạ rủ tổ không mượn cửu vĩ lực lượng, ta tuyệt đối có thể đánh bại nạ rủ tổ. Nhìn xạ sủ kẹ này tấm hài lòng biểu tình, dịp cả ấu ngộ cũng là vi vi cười cười, sau đó trực tiếp mở miệng trả lời, phía trước tam nhận chi nhất gì dễ dạ, cũng chính là ta sư huynh tới tìm ta. Ta và hắn nói có quan hệ nạ rủ tổ sự tình, bây giờ nạ rủ tổ, chắc là ở tam đại thánh địa diệu Mộc Sơn tu hành tiên thuật. Nếu như nạ rủ tổ nắm trong tay tiên thuật 543, xạ sủ kẻ ngươi còn chưa nhất định có thể đánh bại nạ rủ tổ. Nghe dịp cả ồ ngộ những lời này, xạ sủ kẻ trong mắt cũng là toát ra vài phần hiểu ra. Xạ sủ kẻ tự nhiên là biết nạ rủ tổ có gì dễ dạ chỉ đạo. Nhưng hắn cũng không biết gì dễ dạ sẽ chỉ đạo nạ rủ tổ tiên thuật. Lúc này xạ sủ kẻ, đối với tiên thuật vẫn là vốn có hiểu biết nhất định. Cũng chính bởi vì vậy, xạ sủ kẻ biết dịp cả ổ ngộ nói đều là lời nói thật. Dù cho chính mình sơ bộ nắm trong tay lôi độn hình thức lôi độn áo giáp, cũng có thể đánh không lại sơ bộ trưởng khống tiên thuật nạ rủ tổ. Điều này làm cho xạ sủ kẻ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần không cam lòng. Sau đó cũng liền ở chỉ một lúc, dịp cả ổ ngộ quả thực tiếp tục mở miệng nói rằng, xạ sủ kẻ, nói vậy ngươi cũng sẽ không chú ý đem lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật giao cho ta. Ta đây tự nhiên cũng là không ngại đem ta mới vừa sáng tạo ra, có thể làm cho nỉ dạ trưởng khống tiên thuật bí thuật giao cho ngươi. Buổi chiều mang theo lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật tới nhà của ta. A nghe dịp cả ồ ngộ những lời này, xạ sủ kẻ con mắt cũng là không khỏi sáng, sau đó mang theo vài phần kích động cùng mừng rỡ mở miệng nói rằng, vậy cũng thật sự là quá tốt. Thực sự phi thường cảm tạ ngươi, dịp cả ồ ngộ quân.